Gustin, trang bị của ngươi không tốt, tại sao không nói cho ta biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gustin hơi đỏ mặt nói. Chủ công, ta còn chưa làm gì cả mà. Sarin than thở, ngươi là tùy tùng của ta có nghĩa vụ phụ trách trang bị của ngươi. Nói đi, ngươi am hiểu vũ khí gì, cần vũ khí có thuộc tính nào? Tuy rằng Gustin xem qua khế ước tùy tùng, tính tình của hắn vẫn không muốn chủ động yêu cầu Sarin cái gì. Hắn luôn cảm thấy mình đến chỗ Sarin còn chưa có cống hiến gì, mở miệng yêu cầu sẽ làm người ta coi thường. Sarin nói vậy, hắn càng cảm thấy xấu hổ. Chủ công, hay là về sau hãy nói. Sarin vỗ trán, nói. Cuối cùng ta hiểu được vì sao ngươi không nuôi nổi đoàn lính đánh thuê của mình. Gustin, ngươi không phải lính đánh thuê trước kia, là tùy tùng, một khi có nguy hiểm, ngươi là người đầu tiên phải xông lên trước. Tất cả trang bị của ngươi sẽ do ta phụ trách, hơn nữa phải làm tốt nhất. Đây là nghĩa vụ của ta, cùng đạo lý với việc ngươi sẽ làm hết phận sự cho ta. Gustin mặt đỏ tai hồng, không thể phản bác, đành phải nói ra kích thước quy cách trang bị mà mình cần. Gustin là bạch ngân kiếm thánh, yêu cầu vũ khí rất cao, trường kiếm tùy thân của hắn bởi vì bổ ra tấm khiên đen của bạo quân mà tan vỡ, vũ khí bình thường không thể chịu nổi kiếm khí bạch ngân. Sarin vừa cân nhắc làm sao luyện chế trang bị cho Gustin, lại phân tâm bay sang phía Lex. Mình kết hôn với Lex, ngày kết hôn cũng không thể mặc áo bào pháp sư được. Mình có bộ đồ ma thần lót trong, đổi bộ áo khoác cũng không sao. Không biết bên trong áo bào pháp sư của Lex có gì, tâm thần Sarin đong đưa, lập tức lại lo lắng. Tên thích khách bị giết hôm nay, lại là sinh linh vị diện U Linh. Nếu ngày mình kết hôn lại xuất hiện thích khách càng mạnh hơn, Lex không có áo bào pháp sư, có gặp nguy hiểm hay không? Đối mặt thích khách cực mạnh, một chút sai lầm nhỏ cũng là chết người. Nếu hôm nay là Elena đối mặt thích khách kia, Elena sẽ bị thích khách một đòn lấy mạng. Sarin hơi thất thần, Gustin nghĩ là hắn đang suy ngẫm vấn đề trang bị, thức thời lặng lẽ lui ra. Sarin cũng không gọi hắn lại, dù sao hắn cũng nhớ rõ Gustin cần cái gì, mình có tài liệu các quý tộc tần nhân đưa tới không ít, hay là hỏi Lex trước thì hơn. Nghĩ thế, Sarin gọi Beatrice đi mời Lex sang đây. Lex không phải Tieta, thân phận bày ra đó, nàng không dám tới ở chung với Sarin trước khi kết hôn, miễn cho người ta nói nhảm. Lex vẫn ở tầng 5 tòa lầu, ngay dưới tầng Elena ở trong cung đang xây dựng một tòa tháp ma pháp mới, cung cấp cho pháp sư cấp 7 của nàng vào ở, nàng không dọn vào đó. Ngoài cung điện còn có hai tòa tháp ma pháp 8 tầng đang trong xây dựng, hai tùy tùng mới xây dựng tháp ma pháp ở gần cửa nam, sẵn sàng đối phó người Vân Lưu tấn công. Có hai tòa tháp ma pháp này, người Vân Lưu phải phái ra đông đảo pháp sư quân đội mới có thể phá cửa. Lex không biết Sarin gọi nàng tới làm gì, Sarin có chuyện nhất định sẽ đi tới lầu nhỏ gặp nàng. Cảm thấy chuyện này cổ quái, Lex cũng không dẫn pháp sư tùy thân, mà đến một mình. Beatrice chuẩn bị trả cho hai người, dứt khoát rời phòng. Trong phòng chỉ còn Sarin và Lex, Sarin nâng ly trà, nhớ tới khi mới gặp Lex, Lex cũng là một ly trà xanh, quay lưng về phía hắn. Vào lúc đó, Lex là tồn tại xa không thể với, đại ma pháp sư cấp 5, quận chúa đế quốc pháp sư học đồ trong tay quá ngàn, chiếm lãnh thổ ngàn dặm. Một lúc lâu không nói, Lex không nhịn được lên tiếng. Sarin, anh gọi em có chuyện gì? Bên em còn không ít chuyện cần xử lý nữa. À, Lay, bên trong pháp bảo nhiều màu của em, còn mặc gì không? Sarin bật miệng hỏi, ngay sau đó liền xấu hổ hơn cả Lex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex hiếm khi thấy được Sarin đỏ mặt, ho khan, nói. Sarin, trong ngoài không ít người, anh gấp cái gì? Không có chuyện gì, em chờ. Đừng, Lay, chờ một chút. Sarin thấy Lex muốn đi, vội vàng giải thích. Chúng ta là pháp sư, anh nghĩ trong cuộc sống sau này, rất nhiều lúc chúng ta còn phải mặc lễ phục. Áo bào ma pháp của em là do Roy luyện chế, anh đương nhiên yên tâm, nhưng mà lúc đổi lễ phục thì sao? Thì ra là chuyện này. Sarin, anh thật là... thần la giới của em cũng có tác dụng ổn định nguyên tố. Thần la giới có công dụng khác, Lay, em xem anh đây. Sarin nói xong, cũng không cởi áo bào ngoài, mà trực tiếp cởi quần áo trong, lộ ra bộ đồ ma thần sát người. Lex không có mắt nguyên tố, Sarin cởi bỏ quần áo, nàng mới phát hiện trang bị đồ lót của Sarin. Đó là một bộ trang bị ổn định nguyên tố cao cấp mặc vào người, Sarin có thể tùy ý thi triển ma pháp vượt cấp mà không khiến nguyên tố hỗn loạn, đây là điều rất quan trọng đối với ma pháp sư. Pháp sư không có tháp ma pháp, thậm chí đi ngủ cũng sẽ không cởi áo bào ma pháp. Sarin cùng Lex dám tùy ý thả ra ma pháp trung cấp, thậm chí không chút do dự sử dụng quyền trục cao cấp, là bởi trang bị của hai người bọn họ vượt xa pháp sư cùng cấp, thậm chí là phần lớn ma đạo sĩ. Trong quá trình sử dụng ma pháp, hai người tuyệt đối sẽ không khiến nguyên tố trong không gian hỗn loạn, tốc độ học tập ma pháp cũng gấp mấy lần người thường. Trong lúc học tập ma pháp mới, hai người căn bản không cần cẩn thận thí nghiệm trước ngâm nga chú ngữ xong, chỉ cần có thể điều động ma huyền cộng hưởng với ma pháp tiếp theo là thử nghiệm từng lần một. Không có trang bị tốt, pháp sư có thiên phú cờ nào cũng không thể vượt qua được Sarin tư chất bình thường, càng miễn bàn đuổi theo Lex. Lex vươn tay, trên ngón tay thon thả của nàng là chiếc nhẫn thần la giới thần bí. Nàng đặt ngón tay lên ngực Sarin, nhẹ nhàng vuốt đôi mắt nhìn chằm chằm bề mặt thần la giới. Đây là do anh luyện chế. Lex kinh ngạc hỏi, là Roy, áo lót ma pháp thật là thiết kế kỳ diệu, chỉ là yêu cầu tài liệu cao quá đi chứ. Lex lắc lắc đầu, nàng cũng không thể mặc của Sarin, nếu nàng cầm, Sarin mặc cái gì? Sarin thăng cấp nhất định khó khăn hơn nàng, trang bị đồ lót này rõ ràng phối hợp với trường bào cổ quái mặc bên ngoài của Sarin, có tác dụng kỳ diệu. Nếu mình lấy đi trang bị của Sarin sẽ không còn đầy đủ. Anh thử phòng chế một bộ trang bị cùng loại xem. Sarin không dám nhìn Lex, nhắc tới hắn đã luyện chế bộ áo giáp cho Tieta. Lúc luyện chế áo giáp, Sarin đã nhìn Tieta sạch sẽ từ trên xuống dưới. Lex mặt mỏng, nếu hắn nói vậy, có thể Lex sẽ quay người bước đi. Hiệu quả thế nào? Lex truy hỏi, đối với pháp sư mà nói, một bộ trang bị lót như thế tốt hơn áo bào ma pháp bình thường rất nhiều, nàng cũng không nhịn được động lòng. Em quên rồi sao, anh từng lấy được 4 cây thần thù. Nhánh cây bị anh chặt bỏ, dùng vỏ cây luyện chế sợi tơ, có thể bện lại thành bất cứ trang phục hình dạng gì. Vậy anh còn hỏi em, chẳng lẽ không bỏ ra được? Lex nhẹ nhàng đánh vào ngực Sarin một chút, khụ, không phải, anh sợ luyện chế ra, không hợp với dáng em. Sarin dè dặt nói ra, Lex nheo mắt lập tức nhìn ra cửa phòng đóng chặt, không biết từ lúc nào đã bố trí xong một cái kết giới cách âm. Tiểu tử này, chẳng lẽ thừa cơ hội này? Lex lập tức thả lòng, mình cùng Sarin phải kết hôn ngay, Sarin đương nhiên sẽ không nhàm chán như thế. Sarin, có phải anh muốn nhìn thân thể em không? Lex sảng khoái nói, đúng là thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin tim đập rộn lên, cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Lex nhẹ nhàng cởi xuống áo bào nhiều màu, sau đó cởi bỏ quần áo trong, lộ ra đồ lót. Sarin nhìn không chuyển mắt, Lex xấu hổ nói, anh có mắt nguyên tố tự mình xem, chẳng lẽ còn muốn em? Lex bỏ đi áo bào nhiều màu, Sarin đã có thể dùng mắt nguyên tố quan sát. Không có áo bào ma pháp nhiều màu cản trở, đôi mắt Sarin như xuyên thấu cân nhắc rõ ràng hình thể của Lex. Tinh luyện vỏ cây thần thụ thành sợi tơ sẽ không co giãn nhiều, muốn luyện chế trang bị vừa người, Sarin tự nhiên sẽ không mượn tay người khác. Người khác muốn nhìn thân thể của Lex, hắn còn không móc mắt cái tên kia. Ra, không phải, lây, thân thể của em, thơm quá. Sarin không nhịn được nói, thân thể Lex sẽ tản ra mùi hương kỳ dị, rất nhạt, nhưng Sarin có cảm giác sâu sắc loại mùi hương này trực tiếp rót sâu vào phổi. Anh cũng ôm qua, còn như thế nữa. Lex cũng không tức giận, giải thích cho Sarin, bí thuật em tu luyện là thế, khi phụ thân chưa vượt qua cấp 9, không che giấu được mùi hương trên người. Em là do có thần la giới, nếu không toàn bộ sân viện này sẽ toàn là mùi. Khi Lex cùng Sarin ở trong thần phạt địa ngục lúc tiến vào thế giới do Raphael sáng tạo, đã ôm chặt vào nhau. Nhớ tới đó, trong lòng Lex thật ấm áp, đã ôm qua, nhưng mà lúc đó em đã ói đầy người anh. Sarin cũng không phải tên không có kinh nghiệm, nghe Lex nói thế, dứt khoát mặt dày đùa giỡn Lex tiêu trừ xấu hổ. Lây, cái gì? Sarin bỗng đứng lên, tới bên cạnh giang hai tay ôm Lex vào lòng, nói. Anh còn muốn ôm lần nữa? Hắn làm trước nói sau, Lex cũng không đẩy hắn ra, ngược lại tựa đầu lên vai hắn, hai tay cắm vào trong áo bào của Sarin ôm ngược lấy hắn. Sarin cảm thấy trong lòng thơm ngào ngạt, lại không cảm giác được thân thể nóng bỏng của Lex. Nếu là Tieta, lúc này sẽ đẩy ngã mình xuống đất rồi. Sarin nghĩ tới đó, cái thứ bên dưới liền ngóc đầu dậy. Lex nhạy bén cảm giác được vẫn không đẩy Sarin ra, dùng sức ôm lấy hắn. Tiểu pháp sư đã trưởng thành, về sau sẽ là chỗ dựa cho mình. Vừa toát ra ý nghĩ này, trái tim kiên cường của Lex liền hóa thành nhu tình như nước. Lây, Lex ở trong lòng Sarin, khẽ kêu. Sarin nâng tay phải, vuốt ve mái tóc dài của nàng, đột nhiên, hắn nâng đầu Lex khỏi bả vai mình, dùng sức hôn vào đôi môi đỏ mọng của nàng. Hương vị ngọt ngào bị Sarin hút lấy, Lex chỉ thoáng dẫy một chút liền vòng tay sau đầu Sarin, dùng sức hôn trả lại. Khoảng khắc ý loạn tình mê, cách chương.